Tôi đường đường là ma thần, sao lại không giữ lời hứa chứ? Hơn nữa, cậu nghĩ tôi để mắt đến cơ thể này thật ư? Tôi không thể không thừa nhận thiên phú của cậu cực cao, cơ thể cũng không tệ, nhưng so với cơ thể tôi thì chỉ là rác rưởi. Với thủ đoạn của tôi, cho dù bám lên một cao thủ vô cùng bình thường thì cũng có thể tạo ra một cơ thể vượt xa cậu. Tôi đồng ý chiếm cơ thể cậu là vinh hạnh của cậu. Không ngờ cậu lại lo tôi ở mãi trong người cậu không rời đi. Dương Chấn gượng cười vội nói, tiền bối bớt giận, chẳng phải tôi vừa quen tiền bối không lâu, lo lắng thế cũng là bình thường thôi. Nói đến đây anh bỗng sững sờ vì chợt nhớ ra mọi chuyện. Dương Chấn kinh ngạc hỏi, tiền bối, tôi không nói gì mà tiền bối cũng có thể biết tôi đang nghĩ gì ư? Anh chợt nhận ra, hồi nãy anh không nói gì nhưng ma thần vẫn biết suy nghĩ của anh. Ma thần cười lạnh, yên tâm, tôi không quan tâm mấy việc riêng của cậu đâu. Ma thần nói rồi có vẻ mất kiên nhẫn. Rồi của cậu có muốn hợp tác không? Nếu muốn giờ tôi sẽ thay xương ma thần cho cậu. Còn nếu không, tôi sẽ rời khỏi cơ thể cậu, tìm một cơ thể khác, thay xương bằng xương của ma thần. Cũng có thể đáp ứng nhu cầu của tôi. Nghe thấy ma thần nói thế, Dương Chấn cũng không sốt ruột. Nếu cơ thể nào cũng chịu được linh hồn ma thần, ma thần đã không chờ tới ngày hôm nay để bám lên người anh. Dương Chấn vui vẻ nói, đã vậy thì xin tiền bối rời đi, nhập vào những người khác ạ. Ma thần tức giận nói, đồ không biết điều. Cậu cũng biết việc tôi đồng ý bám lên người cậu là vinh hạnh cỡ nào không? Cậu dám đuổi tôi à? Dương Chấn vội nói, tiền bối đừng nóng. Chẳng phải tôi nói thế cũng vì tốt cho tiền bối ư? Ma thần khó hiểu. Tốt cho tôi ư? Dương Chấn nói, đúng thế, tiền bối cũng biết đấy. Giờ tình cảnh của tôi đang rất nguy hiểm. Thủ hộ mình đã để mắt đến tôi. Nhà họ Khương ở giới cổ võ cũng thế. Ở thế tục còn đỡ, nhưng sau khi tôi đột phá lên thiên cảnh rồi tới giới cổ võ, chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Linh hồn tiền bối bám lên người tôi chỉ khiến tiền bối gặp nguy hiểm lớn hơn thôi. Nhưng nếu tiền bối bám lên cơ thể của người khác, chỉ cần trốn đi không xuất hiện, cho dù là thủ hộ mình thì cũng không biết tiền bối ở đâu. Có lẽ không lâu nữa tiền bối sẽ quay về đỉnh cao. Lúc đó hãy công khai xuất hiện. Làm gì còn ai dám gây bất lợi cho tiền bối nữa. Thế nên tôi bảo tiền bối bám lên cơ thể người khác cũng là vì tốt cho tiền bối thôi. Dù sao thủ hộ mình cũng đã biết tiền bối đang ở trong người tôi. Có thể cử cao thủ thiên cảnh mạnh hơn đến tìm bất cứ lúc nào. Khi đó tiền bối sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nghe thấy thế ma thần vô cùng tức giận. Ma thần tức giận nói, sầu kiến của giới cổ võ mà cũng dám động đến tôi à? Sau khi quay lại đỉnh cao, tôi sẽ đích thân tới giới cổ võ một chuyến. Lão ta nói rồi cười lạnh, cậu nhóc, đừng tưởng tôi không biết. Cậu cố tình dùng phép khích tướng để kích động tôi. Thật ra cậu cũng biết tình trạng của cậu bây giờ. Một khi tôi rời khỏi cậu, nếu cao thủ của thủ hộ mình đến tìm cậu, cậu chết chắc. Ngoài ra bây giờ cơ thể cậu không còn khả năng tự lành nữa rồi. Chẳng mấy chốc nó sẽ tan vỡ, chỉ còn là một linh hồn suy yếu thôi. Thế nên cậu rất cần có xương ma thần để trở nên mạnh hơn. Dương Chấn cười gượng, lúc này mới nhận ra, tuy anh không nói gì nhưng ma thần vẫn biết suy nghĩ của anh. Anh cười nói, không hổ là tiền bối ma thần, vừa nhìn đã nhận ra mấy cái kế nhỏ vô dụng của tôi. Tôi đồng ý đề nghị của tiền bối trước đó, trong vòng một năm. Tôi đồng ý để tiền bối bám lên người tôi, đồng thời cho phép tiền bối mượn cơ thể tôi. Ma thần nói, được, vậy thì cậu đừng chống cự nữa, tôi sẽ dẫn cậu đi chọn xương ma thần. Dương Chấn thoáng sửng sốt, chọn xương ma thần ư? Chẳng lẽ có nhiều xương ma thần để cho anh chọn ư? Không khoa trường thế chứ. Nhưng giờ anh đã hoàn toàn tàn phế, không thể kiểm soát cơ thể này. Vội từ bỏ việc chống cự. Anh nhanh chóng cảm nhận được mình bị một sức mạnh khổng lồ chấn áp, hoàn toàn mất đi sự kiểm soát với cơ thể. Như thể linh hồn anh đã bị nhốt trong lồng, còn cơ thể thì cử động. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, như đang tự quan sát hành động của mình. Lần này khác với khi ma thần đối mặt với cao thủ của thủ hộ minh ngày trước đó. Lúc đấy anh vẫn luôn phản kháng nên không có cảm giác mãnh liệt thế này. Anh bỗng thấy hơi lo sợ. Liệu việc anh đồng ý để ma thần bám lên người mình có phải là một cái bẫy của ma thần không? Ma thần sẽ giam cầm linh hồn anh, không cho anh quay về cơ thể nữa. Đúng lúc này ma thần bỗng điều khiển anh bước tới trước bệ linh khí. Một sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ người anh. Ma thần vỗ lên bệ linh khí. Trong lúc nhất thời bệ linh khí như bị đụng mạnh. Sau tiếng ngầm ầm, không ngờ nó lại chuyển động. Điều khiến Dương Chấn khiếp sợ chính là ở chỗ của bệ linh khí bỗng xuất hiện một cửa hang. Trong hang đen ngòm, khí lạnh đáng sợ tràn ra từ cửa hang. Dương Chấn còn chưa hoàn hồn, ma thần đã điều khiển người anh nhảy vào cửa hang. Cảm giác sợ hãi lan khắp người của Dương Chấn. Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình đang rơi tự do xuống dưới. Xung quanh đen ngòm, không hề có ánh sáng. Nhưng linh khí ở đây rất nồng đậm. Lệ Trần từng nói dưới bệ linh khí là long mạch. Chẳng biết bao lâu sau, rốt cuộc Dương Chấn cũng thấy ánh sáng. Ùm một tiếng, anh rơi xuống nước. Ma thần tiếp tục điều khiển cơ thể anh ngoi lên mặt nước. Sau khi thấy cảnh tượng xung quanh, Dương Chấn kinh ngạc đến mức sững sờ. Đây là một không gian không thấy bờ bến. Giữa không gian này là một biển lửa. Anh nhìn quanh khắp nơi toàn xương trắng, rất nhiều bộ xương bị vũ khí cắm vào. Điều khiến Dương Chấn khiếp sợ chính là những vũ khí này đều là linh khí. Anh còn kinh hãi nhận ra trong biển lửa cũng có mấy bộ xương. Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới hoàn hồn hỏi, đây là đâu thế? Ma thần nói, đất mài táng thần. Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến Dương Chấn cảm nhận được sự rung động chưa từng có. Sau khi im lặng một lúc lâu, ma thần nói tiếp, từ xa xưa trước kia, nơi này từng xảy ra trận chiến giữa các vị thần, có cao thủ của ma tộc và thần tộc, cũng có cao thủ hàng đầu của nhân tộc. Vô số cao thủ đã chết trong trận chiến đó. Những bộ xương mà cậu nhìn thấy bây giờ chính là hài cốt của cao thủ hàng đầu năm đó. Còn xương của những cao thủ bình thường thì đã sớm bị chôn vùi trên thế gian rồi. Dương Chấn có thể cảm nhận được, ngay cả ma thần cũng kính sợ nơi này. Dương Chấn hỏi, là vì long mạch ở đây ư? Ma thần cười khẩy, long mạch không đáng để những cao thủ hàng đầu kia phát động cuộc chiến giữa các vị thần. Dương Chấn càng chấn động hơn, ngay cả long mạch cũng không lọt vào mắt xanh của mấy ông lớn kia ư? Dương Chấn hỏi tiếp, nếu không phải vì long mạch, thì là vì sao? Không ngờ lại nổ ra trận chiến lớn như thế, khiến vô số người chết. Ma thần im lặng cũng không trả lời. Một lúc lâu sau mới nói, giờ cậu còn quá yếu, bây giờ cậu chưa có tư cách biết những chuyện này. Sau khi cậu chiếm được một vị trí đứng đầu ở giới cổ võ, không cần tôi nói cho cậu, cậu cũng sẽ biết. Nhưng phải nhớ kỹ, không được nói với bất kỳ ai về vùng đất mai táng thần này. Một khi nơi này bị lộ, thế giới sẽ gặp phải nguy cơ mang tính hủy diệt. Ma thần nghiêm nghị nói. Dương Chấn hơi kinh ngạc, ngay cả ma thần cũng cẩn thận như vậy. Xem ra nơi này đúng là một vùng đất bí mật. Dương Chấn nói, nơi này ở ngay dưới tàng thư các của Ma Tông có lẽ đã bị lộ rồi. Ma thần cười lạnh, cậu tưởng ai cũng tới được đây ư? Tôi cho cậu biết, ngay cả Lệ Trần cũng không biết bí mật ở nơi này. Ngay cả cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc đã phá hủy được bệ đá linh khí trong mật thất dưới tàng thư các này. Nói gì đến Lệ Trần chỉ mới đột phá thiên cảnh. Dương Chấn hỏi với vẻ ngờ vực, chẳng phải hồi nãy tiền bối đẩy bệ đá ra rất dễ dàng ư? Nghe thấy Dương Chấn nói thế, ma thần lập tức im lặng. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, tôi là người duy nhất sống sót từ chiến trường thời viễn cổ. Dương Chấn kinh hãi, ma thần đã nói nơi này là chiến trường thời viễn cổ. Được gọi là viễn cổ tức là nó đã tồn tại rất lâu. Không ngờ ma thần lại nói, lão ta là người duy nhất sống sót từ chiến trường thời viễn cổ. Tức là lão ta đã sống trên đời rất nhiều năm rồi ư? Bây giờ tôi giao quyền kiểm soát cơ thể cho cậu. Có đạt được sự tán thành của xương ma thần thời viễn cổ không? Cũng là do cậu. Cậu đi đi. Ma thần nói rồi nhường lại quyền kiểm soát cơ thể cho Dương Chấn. Dương Chấn lập tức cảm nhận được mối liên hệ với cơ thể, vô cùng mừng rỡ. Dương Chấn ngạc nhiên nói, tôi có cảm giác rồi. Anh thử tu luyện, cơ thể vốn không tu luyện được lại có thể tu luyện. Cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh khiến anh rất vui mừng. Ma thần lạnh lùng nói, tôi dùng bí pháp để linh hồn cậu kết nối với cơ thể lần nữa. Thời gian có hạn chỉ có thể kéo dài một nén nhang. Trong vòng một nén nhang nếu cậu vẫn không nhận được sự tán thành của ma thần thời viễn cổ, thì sau này cậu sẽ chẳng khác gì kẻ tàn phế. Nghe thấy thế Dương Chấn cuống cả lên. Anh cứ tưởng mình đỡ rồi. Nào ngờ đó là thủ đoạn của ma thần để giúp anh tạm thời khôi phục sự kết nối với cơ thể. Anh vội hỏi, tiền bối tôi phải làm gì để nhận được sự tán thành của ma thần viễn cổ? Ma thần nói với vẻ mất kiên nhẫn, sao tôi biết được? Dương Chấn hỏi tiếp, chẳng phải tiền bối nói sẽ dẫn tôi đi thay xương ma thần ư? Tiền bối không nói cách cho tôi biết, tôi cũng đâu có thể tự thay xương cho mình được. Ma thần không trả lời. Dương Chấn lại hỏi, đúng rồi, tiền bối vừa nói nơi này là chiến trường thời viễn cổ, trong trận chiến giữa các vị thần từng nổ ra. Có cao thủ hàng đầu của ma tộc, thần tộc và nhân tộc. Tại sao tôi chỉ có thể thay xương ma thần? Chẳng lẽ không thể dùng xương thần tộc hay xương của nhân tộc ư? Ma thần vẫn im lặng. Dương Chấn vẫn hỏi, hơn nữa tiền bối vừa nói mình là người duy nhất sống sót từ chiến trường thời viễn cổ. Chuyện này có liên quan đến việc tiền bối có thể dễ dàng đẩy bệ đá, còn cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong thì chưa chắc. Là vì tiền bối biết cách đẩy bệ đá giả. Ma thần nổi giận quát, cầm miệng, chỉ có một nén nhang, nếu cậu cứ phí lời, tôi khuyên cậu nên từ bỏ việc hợp tác giữa chúng ta đi thì hơn. Lúc này Dương Chấn mới im lặng. Anh nhìn xương trắng đầy đất, hơi ngơ ngác. Ma thần đưa anh tới đây để thay xương ma thần, giờ lại mặc kệ, để Dương Chấn tự nghĩ cách. Dương Chấn bước đến chỗ bộ xương gần anh nhất. Trên bộ xương có một thanh kiếm linh khí đang lóe lên ánh sáng vàng. Anh vái lại thật thấp rồi nói, tiền bối nếu tiếp theo có đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi. Anh nói rồi bỗng nắm chặt linh kiếm trên bộ xương, rút nó ra. Đúng lúc trường kiếm bị rút ra, bộ xương lập tức tan biến, hóa thành bụi. Dương Chấn lập tức sững sờ. Anh định rút trường kiếm ra rồi mai táng người này. Không ngờ vừa rút kiếm ra bộ xương đã tan biến. Thấy Dương Chấn rút được trường kiếm, ma thần trong cơ thể Dương Chấn vô cùng kinh ngạc. Ma thần không nhịn được mà hỏi, cậu rút thanh kiếm đó ra kiểu gì thế? Dương Chấn nói kỹ, tôi chỉ khẽ dùng sức là rút được kiếm, rất dễ dàng, nhưng tôi không định phá hủy bộ xương mà định mai táng người ấy, không ngờ bộ xương lại biến mất rồi. Ma thần cố kiềm chế tâm trạng kích động vội dục, mau lên, tiếp tục đi, rút hết linh khí ra. Dương Chấn nói với vẻ khó hiểu, tiền bối hay thôi đi. Những bộ xương vẫn ở đó thì xem như còn tồn tại, nếu chúng biến mất thì xem như hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này. Dương Chấn nhìn xương trắng đầy đất, khó chịu không nói nên lời. Chắc chắn trận chiến năm đó rất dữ rồi. Chỉ riêng xương của các cao thủ hàng đầu ở đây đã nhiều lắm rồi. Chứ chưa cần đến việc xương của những người không phải cao thủ hàng đầu đã tan biến. Ngu xuẩn! Ma thần tức giận quát, chỉ tiếc gen sắt không thành thép. Cậu có biết nếu số linh khí này cắm trên người họ, họ sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát không? Chỉ khi giúp họ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này thì họ mới được giải thoát. Dương Chấn hỏi. Thật ạ? Ma thần tức giận nói. Tỷ này không tùy cậu. Đúng lúc này thanh kiếm mà anh vừa rút bỗng hóa thành một luồng sáng chui vào người anh. Anh lập tức giật mình, định tìm luồng sáng kia nhưng nó đã hoàn toàn biến mất. Anh bỗng cảm thấy trong người mình có thêm một sức mạnh vô cùng kỳ diệu. Tuy anh không rõ sức mạnh này là gì, nhưng có thể cảm nhận được nó khiến anh vô cùng dễ chịu. Hình như cũng giúp cảnh giới của anh tăng lên. Xem ra ma thần không lừa anh. Nghĩ tới đây Dương Chấn không do dự nữa, vội tới trước bộ xương khác. Một khi đến trước bộ xương nào, anh sẽ vái lạy thật thấp trước rồi mới rút linh kiếm trên người ra. Cũng như thanh linh kiếm mà anh rút khỏi bộ xương đầu tiên, mỗi khi anh rút linh khí sẽ hóa thành một luồng sáng rồi chui vào người anh. Anh rút càng nhiều linh khí, luồng sáng tiến vào người anh ngày càng nhiều. Ma thần đã khiếp sợ tột độ, lão ta nhìn từng luồng sáng tiến vào người Dương Chấn, thầm nghĩ. Rồi cuộc cậu ta là ai? Tại sao người của ba tộc nhân thần ma đều không phản kháng cậu ta? Nhưng Dương Chấn không biết suy nghĩ của ma thần. Anh vẫn miệt mài rút linh khí ra khỏi các bộ xương. Điều khiến anh thấy đáng tiếc chính là sau khi rút ra, những linh khí này nhanh chóng hóa thành luồng sáng rồi chui vào người anh. Nhiều linh khí như thế, cầm đại vài món ra ngoài cũng là linh khí cấp cao hàng đầu. Đáng tiếc, quá đáng tiếc mà. Anh không biết rằng, sau khi hóa thành luồng sáng rồi tiến vào người anh, những linh khí này sẽ mang đến niềm vui bất ngờ sau này. Chẳng biết bao lâu sau, rốt cuộc anh cũng rút hết linh khí trên người các bộ xương. Chỉ còn bộ xương trong biển lửa giữa vùng đất mai táng thần. Giữa biển lửa có 3 bộ xương. Trên mỗi bộ xương đều cắm một món linh khí. Tuy đã bao năm trôi qua, nhưng Dương Chấn vẫn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ những linh khí này. Không riêng gì áp lực từ linh khí, 3 bộ xương này cũng khác hẳn với những bộ xương trước đó, tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí Dương Chấn còn nghi ngờ, đây không phải 3 bộ xương trắng mà là 3 cao thủ hàng đầu vẫn đang sống sờ sờ. Tới đây, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai anh. Điều khiến anh khiếp sợ chính là giọng nói này phát ra từ biển lửa. Nhưng trong biển lửa chỉ có 3 bộ xương trắng. Chẳng lẽ giọng nói đó là do một bộ xương phát ra? Trong lúc Dương Chấn đang ngơ ngác, một giọng nói khác lại vang lên. Cút! Nghe thấy giọng nói này, Dương Chấn kinh ngạc đến mức sững sờ. Lần này anh khẳng định chắc chắn rằng giọng nói hồi nãy phát ra từ biển lửa. Cút khỏi nơi này, bằng không chết! Dương Chấn còn chưa kịp hoàn hồn. Một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm lại vang lên. 3 bộ xương phát ra giọng nói. 2 giọng nói trong đó đều bảo anh cút, chỉ có một bộ xương đang gọi anh. Tiền bối nghe thấy chưa? Thấy ma thần không có phản ứng gì, Dương Chấn hỏi. Ma thần ngờ vực hỏi. Nghe thấy gì? Dương Chấn ngơ ngác. Vì ma thần đang bám lên người anh, nên có thể cảm nhận được tất cả những gì mà anh cảm nhận. Nhưng bây giờ ma thần lại không nghe thấy 3 giọng nói hồi nãy. Dương Chấn nói. Trong 3 bộ xương giữa biển lửa có 2 bộ bảo tôi cút, còn một bộ khác thì gọi tôi tới gần. Sao cơ? Ma thần vô cùng kinh ngạc, lập tức trầm giọng nói. Cậu chắc chắn rằng bộ xương đang gọi cậu qua đó à? Dương Chấn gật đầu. Đúng thế. Ma thần lập tức im lặng, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, giọng ma thần mới vang lên. Nếu đối phương đã gọi thì cậu vào đó là được. Dương Chấn nhìn biển lửa cháy dữ dội, bỗng thấy hơi sợ hãi. Rõ ràng biển lửa này đã cháy rất nhiều năm. Còn chưa đến gần đã cảm nhận được sóng nhiệt nóng rực. Nếu bước vào đây thật thì còn mạng sống ngừ. Quan trọng nhất chính là trong số 3 bộ xương, có 2 bộ đã bảo anh cút đi. Khi còn sống chắc chắn chủ nhân của 3 bộ xương này đều là cao thủ hàng đầu. Bằng không đã không thể phóng ra khí thế mạnh như thế sau khi chết bao nhiêu năm. Chỉ còn xương trắng thôi. Quan trọng là xương họ vẫn luôn chìm trong biển lửa, nhưng không hề hư hại. Trong lúc Dương Chấn đang do dự xem có nên qua đó hay không, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Mau tới đây. Không hiểu sao Dương Chấn cứ thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, khiến anh thấy thân thiết một cách khó hiểu. Nhưng anh rất khẳng định đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói này. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói này mà đã có cảm giác quen thuộc, đúng là kỳ lạ. Nếu cậu dám bước vào biển lửa một bước, tôi sẽ giết cậu. Một giọng nói đầy sát khí vang lên. Chỉ mình giọng nói đã khiến Dương Chấn cảm nhận được áp lực khổng lồ. Một giọng nói đầy sát khí khác cũng vang lên. Nơi này không phải chỗ cho sâu kiến như cậu bước vào. Cút khỏi đây, tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì. Hừ, giọng nói ban đầu lạnh lùng nói. Chỉ với các người mà cũng đòi giết người mà tôi muốn bảo vệ ư? Cùng lúc đó áp lực mạnh mẽ hơn cũng trải rộng khắp vùng đất mai táng thần. Dương Chấn run rẩy. Áp lực này quá mạnh, khiến anh chỉ muốn quỳ rạp ra đất. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ như thế. Có thể khẳng định chắc chắn thực lực của đối phương đã ở đỉnh cao của thiên cảnh. Bây giờ Dương Chấn chỉ có cơ thể vượt qua thiên kiếp. Cảnh giới vẫn chưa đột phá, thế nên vẫn chưa phải là cao thủ thiên cảnh thực thụ. Chắc chắn cao thủ thiên cảnh đỉnh phong trước mặt anh là cao thủ hàng đầu. Trong lúc nhất thời, ba bộ xương đều phóng áp lực mạnh mẽ ra. Biển lửa như cháy dữ dội hơn, như muốn nung chảy cả không gian này. Sắp hết một nén nhang rồi, nếu cậu vẫn không nhận được sự tán thành của một ma thần viễn cổ, suốt kiếp này cậu chỉ là một kẻ tàn phế thôi. Dương Chấn, cậu cám lòng à? Giọng ma thần bỗng vang lên bên tai Dương Chấn. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào biển lửa thoáng do dự, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nếu phải làm kẻ tàn phế suốt cuộc đời còn lại, tôi thà chết còn hơn. Dương Chấn hét lớn, lập tức đi vào trong biển lửa. Mỗi khi bước một bước, anh lại cảm nhận được áp lực từ biển lửa càng lớn hơn. Khi anh đến rìa biển lửa, áp lực đã mạnh đến mức khiến anh không di chuyển được nửa bước. Anh chật vật giơ chân lên rồi lại đặt xuống. Áp lực khổng lồ vẫn đang ngăn cản anh. Nhưng anh vẫn cố chịu áp lực khổng lồ như muốn đè bẹp anh, tiến lên từng bước. Anh hét lớn, bỗng bước thêm một bước. Lúc này anh chỉ cách biển lửa một bước nữa thôi. Chỉ cần anh đi nốt là có thể tiến vào trong biển lửa. Nhưng còn chưa tiến vào biển lửa, mới ở rìa biển lửa thôi mà anh đã cảm nhận được nhiệt độ chưa từng có, như muốn thiêu cháy anh rồi. Dương Chấn đứng ở rìa biển lửa mà anh vẫn không dám vào. Đối với anh đây chính là lựa chọn sống còn. Anh cũng không biết nếu bước vào biển lửa, liệu anh có ngăn cản được lửa cháy hay không. Nếu không ngăn nổi, có lẽ anh sẽ bỏ mạng trong biển lửa ngay tức khắc. Lúc này ba bộ xương trong biển lửa cũng không nói gì nữa. Tuy không có tiếng động gì nhưng Dương Chấn lại thấy như đang bị ba đôi mắt nhìn chăm chăm vào. Vào giây phút này trong đầu anh xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Có những gian khổ khi anh bước lên con đường võ đạo. Cũng có sự bất đắc dĩ khi anh bắt buộc phải giấu vợ con đi. Còn có cả sự áy náy khi không thể bảo vệ bạn bè bên cạnh nữa. Nghĩ tới những cảnh tượng khiến anh đau lòng chua xót, mặt Dương Chấn đỏ hoe, huyết mạch cuồng hóa lập tức được kích hoạt. Dù có chết, tôi cũng phải chết đứng. Dương Chấn hét lớn, bỗng sải bước tiến vào biển lửa. Đúng lúc anh bước vào biển lửa lập tức biến mất. Ba bộ xương kia cũng biến mất theo. Không những thế, cảnh tượng xung quanh cũng có sự thay đổi. Biển lửa giữa vùng đất mai táng thần trở thành biển hoa. Dương Chấn hỏi, tiền bối đây là đâu thế? Anh muốn xin sự giúp đỡ từ ma thần, nhưng không nhận được câu trả lời. Dương Chấn hỏi tiếp, tiền bối còn đó không? Vẫn không có câu trả lời nào từ ma thần. Dương Chấn thử cảm nhận, phát hiện linh hồn ma thần không còn ở trong người mình nữa. Chẳng lẽ ma thần đã rời khỏi cơ thể anh rồi ư? Chấn à, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Ngay sau đó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Mẹ! Khi nhìn rõ người phụ nữ xuất hiện trước mặt mình, Dương Chấn lập tức hô lên kinh ngạc. Anh không thể kiểm soát tâm trạng nữa, nước mắt rơi như mưa. Chấn à, Chấn của mẹ, mẹ nhớ con lắm. Dương Tuyết Nhạn rảo bước đi về phía trước ôm chặt lấy Dương Chấn. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Mặt Dương Chấn đầy nước mắt. Anh không ngờ anh còn có cơ hội nhìn thấy mẹ mình. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Mẹ anh đã qua đời nhiều năm. Năm đó anh đã tận mắt thấy mẹ mình qua đời. Sao mẹ lại ở đây chứ? Bà không phải mẹ tôi. Rốt cuộc bà là ai? Dương Chấn bỗng đẩy người phụ nữ ra tức giận hỏi. Người phụ nữ nhìn Dương Chấn bằng đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói. Chấn à, mẹ đây mà. Con không nhận ra mẹ ư? Dương Chấn lạnh lùng nói. Mẹ tôi qua đời từ lâu rồi. Chính tôi đã tận mắt thấy bà ấy rời khỏi thế gian, cũng tự tay chôn cất bà ấy. Sao bà ấy còn sống được? Mặt Dương Chấn đỏ hoe. Khi nhớ tới cảnh mẹ qua đời, lửa giận khó hiểu bỗng bùng lên trong người anh. Anh rất mong người phụ nữ trước mắt chính là mẹ mình, nhưng anh biết rõ không thể có chuyện đó. Người phụ nữ cuống lên vội giải thích. Chấn à, đúng là mẹ đây mà. Mẹ chưa chết, vẫn đang sống đây. Chấn, con không nhận ra mẹ thật à? Người phụ nữ nói rồi lại nhào về phía Dương Chấn định ôm anh. Dương Chấn lùi lại mấy bước. Người phụ nữ ôm hụt. Mặt Dương Chấn đỏ ngầu. Anh siết chặt nắm tay, cắn răng. Mẹ tôi đã bị bố tôi tự tay giết chết. Suốt đời này tôi không bao giờ quên ngày đó. Bà ấy không thể sống sót được. Người phụ nữ lập tức òa khóc, vừa khóc vừa nói. Chấn à, mẹ đây mà. Năm đó bố còn giết mẹ, nhưng ông ta không biết rằng mình chưa giết được mẹ. Sau đó mẹ được một cao nhân cứu, thế nên mới sống sót. Nghe thấy người phụ nữ nói thế, trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí mãnh liệt. Anh cầm huyết chủy đâm thẳng về phía người phụ nữ. Người phụ nữ biến sắc vội né tránh. Dương Chấn không định nương tay. Anh điên cuồng tấn công người phụ nữ, đòn nào cũng định lấy mạng người phụ nữ đó. Người phụ nữ vừa né tránh vừa nói với đôi mắt đỏ hoe. Chấn à, mẹ đây, sao con lại ra tay với mẹ thế? Chẳng lẽ con quên mẹ yêu thương con đến mức nào rồi ư? Bà cấm ngay cho tôi. Dương Chấn tức giận quát, nghiến răng nghiến lợi. Bà không phải mẹ tôi. Mẹ tôi mắc bệnh nan y chứ không hề bị bố tôi giết. Hồi nãy anh cố tình nói mẹ đã bị bố giết chết để lừa người phụ nữ. Quả nhiên đúng như anh đoán, người phụ nữ không phải mẹ anh. Dám đóng giả mẹ anh, phải chết. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể người phụ nữ. Vẻ ngoài của bà ta cũng thay đổi, lập tức trở thành một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Đối phương mặc đồ đỏ hoa lệ, đeo trường kiếm bên hông, khí thế vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ lạnh lùng hỏi. Tôi bảo cậu cút, tại sao không cút? Nghe thấy giọng đối phương, Dương Chấn biến sắc. Lúc này anh mới nhận ra đối phương chính là một trong ba bộ xương kia. Bởi vì giọng nói bảo anh cút trước đó chính là của người phụ nữ này. Nhưng Dương Chấn không hiểu. Rõ ràng đối phương đã hóa thành xương trắng. Tại sao vẫn có thể xuất hiện bằng cơ thể đây? Tuy khó hiểu nhưng Dương Chấn vẫn vội trả lời. Tiền bối, cơ thể tôi sắp tan vỡ. Nếu không thay bằng xương của thần, sau này tôi sẽ hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế. So với việc trở thành kẻ tàn phế, tôi thà chết còn hơn. Hừ, người phụ nữ lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Người phàm mà cũng dám mơ đến xương của thân à? Cậu thì là cái thá gì, dám dòm ngó xương của thân ư? Sau tiếng quát tức giận của người phụ nữ, áp lực khủng khiếp cũng bao trùm lấy Dương Chấn. Dương Chấn lập tức thấy ngạt thở. Áp lực khổng lồ khiến anh có cảm giác như bị nghiền nát. Cơ thể anh vốn đã bị tổn thương do ma thần ép phát huy thực lực vượt xa sức chịu đựng. Giờ lại chịu áp lực từ người phụ nữ. Xương cốt khắp người anh nổ vang, rõ ràng đã gãy rồi. Dương Chấn hét lên đau đớn. Ầm một tiếng, anh nặng nề quỳ một gối xuống đất. Xương cốt đã nát vụn. Quỳ xuống! Người phụ nữ tức giận quát, áp lực càng khủng khiếp hơn ập đến. Vai Dương Chấn như bị một ngọn núi đè lên, muốn nghiền nát cơ thể anh. Người anh đang cúi thấp dần, nhưng anh vẫn cố chịu cơn đau. Khi xương cốt khắp người vỡ vụn, không để đầu gối mình khựu xuống. Ồ! Thấy Dương Chấn vẫn chưa quỳ, người phụ nữ hơi bối rối, lập tức hừ lạnh, bỗng khoát tay. Áp lực càng mạnh hơn giáng xuống. Ầm một tiếng, lần này Dương Chấn không chống cự nổi nữa, nặng nề nằm dạp ra đất. Chỉ là người phàm mà dám khiêu khích thần, đáng chết. Người phụ nữ lạnh lùng nói, trong giọng bà ta tràn ngập sát khí mãnh liệt. Dương Chấn cố chịu đựng cơn đau dữ dội, liều mạng chống tay xuống đất từ từ bò dậy. Ầm một tiếng, nhưng anh vừa ngồi thẳng dậy được một chút thì đã bị áp lực từ người phụ nữ chấn áp, nặng nề ngã ra đất. Nhưng anh không từ bỏ, sau khi ngã xuống, anh lại muốn đứng lên. Ầm, một tiếng động lớn nữa lại vang lên, cơ thể Dương Chấn lại ngã ra đất. Ầm ầm, Dương Chấn liên tục bò dậy rồi lại bị áp lực khổng lồ từ người phụ nữ chấn áp. Tôi thả chết chứ không làm kẻ vô dụng. Năm 22 tuổi, Dương Chấn tôi vẫn không khác gì người bình thường. Nhập ngũ 5 năm tôi đã trở thành chiến thần nổi tiếng khắp chiến vực. Năm 28 tuổi đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cơ thể vượt qua thiên kiếp, nếu cho tôi thêm chút thời gian, chắc chắn tôi sẽ bước lên cao, chắc chắn là vậy. Dương Chấn bỗng hét lớn, khí thế tăng vọt, lần này anh đã bò dậy được. Người phụ nữ rất kinh ngạc, nhưng hình như không ngờ rằng xương cốt của Dương Chấn đã nát mà anh vẫn có thể đứng lên. Anh hoàn toàn dựa vào ý chí mạnh mẽ. Người phụ nữ bỗng nhìn về phía Dương Chấn lạnh lùng nói, cho cậu cơ hội cuối cùng, rời khỏi đây. Tôi sẽ cho cậu con đường sống, bằng không, chết. Dương Chấn không hề do dự, nghiến răng nghiến lợi. Tôi thả chết chứ cũng không muốn làm kẻ vô dụng. Hôm nay tôi nhất định phải lấy được một bộ xương của thần. Nếu cậu muốn chết thì tôi sẽ giúp. Sau khi người phụ nữ dứt lời, thanh kiếm bên hông bà ta bỗng bay lên. Vào giây phút này, trời đất như bị bà ta kiểm soát. Dương Chấn đứng im không sao nhúc nhích được. Đến giờ anh mới nhận ra, người phụ nữ vẫn đang nương tay. Nếu bà ta muốn giết anh thì dễ như bỡn. Người phụ nữ lạnh lùng hỏi, cút hay không cút? Trường kiếm lơ lửng trên đầu Dương Chấn. Hình như chỉ cần Dương Chấn dám nói không, trường kiếm sẽ chém xuống. Dương Chấn hít sâu,